Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 2176, góc truyện audio.com, chấm, chỉ thấy Cổ Trần quét qua bốn phía, thở dài nói, phát hiện một ít vấn đề, nữ oa biến mất, Ngô để lại ấn ký cũng tan biến, có sức mạnh chưa biết xóa đi ấn ký kia, mới vừa rồi Ngô ngược dòng chỗ ở của nữ oa và ấn ký, nhưng phát hiện không cách nào tìm được. Đã bị sức mạnh chưa biết xóa đi. Cổ Trần nói đến đây. Sắc mặt có chút khó coi. Chính mình bước vào thiên đạo cảnh nhưng vẫn không thể tìm được tung tích của nữ oa. Càng có tồn tại và bí mật không có biện pháp hiểu thấu. Những điều này khiến trong lòng Cổ Trần rất khó chịu. Thiên đế trầm ngâm nửa ngày mới thản nhiên nói. Bản tôn, phía trước Ngô từng ra ngoài tìm. Nữ oa và nhân tộc bát tổ đặt chân ở giới hải đều mất tích. Trong đó còn có rất nhiều nhân tộc cũng biến mất theo. Điểm này rất kỳ lạ. Thiên đế nói đến đây. Nhìn Cổ Trần, ma chủ, Thâm Uyên nhìn nhau một cái. Đều cảm thấy hóc búa. Việc này không đơn giản. Hiện giờ, bản tôn đã trở về. Kế tiếp bản tôn có kế hoạch và tính toán gì? Thiên đế gọn gàng dứt khoát hỏi. Bản tôn Cổ Trần trở về. Mọi việc tiếp theo phải làm theo ý của bản tôn. Mặc kệ là thiên đế, ma chủ, Thâm Uyên đều giống nhau. Cổ Trần nhìn ba người. Suy nghĩ một hồi rồi bảo. Chấm, trước mắt, thiên giới có ngươi, ma giới có ma chủ. Thâm Uyên đã bị điều khiển. Còn về Tổ Long thì không rõ tình huống. Trong giới hải. Có thể đối kháng chúng ta chỉ có thượng thương. Còn về thượng đế, kỳ nguyên chi chủ thì đã đầu phục thượng thương. Cổ Trần vừa lên tiếng đã nói ra những tình huống này. Dù mới trở về giới hải nhưng hắn nhìn thoáng qua đã xem thấu hình thức và tình huống của giới hải hiện tại. Về cường giả giới hải khác đều ẩn tàng không ló đầu ra. Cho nên, có thể cùng bọn họ đối kháng thì chỉ có thượng thương. Thượng thương là một kẻ không thể đo lường. Không biết đang lén mưu đồ cái gì. Trong lòng Cổ Trần không muốn để thượng thương tiếp tục sống. Tạm gác chuyện nữ oa sang một bên. Đợi giới hải đóng kín tiếp xúc thì chờ xem có tung tích của nàng trong thượng giới hay không. Cổ Trần nói đến đây không kiềm được thở dài một tiếng. Nói thật, trong lòng hắn có một lũ lo lắng. Phải chăng nữ oa bị cường giả chưa biết nào đó mang đi? Hay là bị cửu thiên bắt giữ? Những điều này đều là một uy hiếp. Chung quy có tai họa ngầm tồn tại. Không thể không đề phòng. Bản tôn không cần lo lắng. Tuy rằng không thể tìm được. Nhưng xác định nữ oa không có nguy hiểm sinh mệnh. Thiên đế không thể không an ủi một câu. Ma chủ sửng sốt nhìn hắn nói. Ồ, hiếm thấy thật. Kẻ không có tình cảm như ngươi mà biết an ủi người. Bổn tọa hoài nghi ngươi vuốt mông ngựa. Da mặt thiên đế giật nhẹ. Lạnh lùng nhìn ma chủ. Hai người ánh mắt giao nhau. Cảm giác sắp đánh một trận. Nhưng rồi không thể đánh nhau. Thâm Uyên lên tiếng. Được rồi. Hai người yên lặng chút đi. Trông Thâm Uyên đã không giống con người. Hoàn toàn là chủ thể chịu tải toàn bộ Thâm Uyên. Hắn là Thâm Uyên trọn vẹn. Giữa hai chân mày Thâm Uyên có một đoàn sáng hỗn loạn. Mơ hồ nhìn thấy một tòa đại mộ chìm nổi trong đó. Tỏa ra hơi thở khủng bố. Cổ Trần rất thận trọng với tòa đại mộ kia. Hỏi, ngươi có nắm giữ được tòa đại mộ kia? Ở trung tâm rốt cuộc ẩn giấu cái gì? Thâm Uyên nghe hỏi thì vẻ mặt nghiêm túc nói. Bản tôn. Hiện giờ ta chỉ nắm giữ 3 phần đại mộ, còn 7 phần trung tâm chưa kiểm soát, không cách nào biết được bí mật ở bên trong. Không gấp, cứ từ từ, rồi sẽ đến lúc nắm giữ toàn bộ bí mật của nó. Cổ Trần gật đầu nói, hắn suy nghĩ một hồi nhắc nhở nói, ngươi hãy cẩn thận, ta cứ cảm thấy tòa đại mộ này không đơn giản, bên trong khẳng định cất giấu bí mật lớn lao. Rõ rồi. Thâm Uyên nhẹ gật đầu biểu thị hiểu rõ. Mà ma chủ nhìn Cổ Trần. Hỏi. Bản tôn. Giới hải chỉ còn lại 3 bá chủ là Thượng Thương. Hồng Hoang. Thâm Uyên. rất nhanh sẽ dung hợp thành một. Có phải là sắp khai chiến toàn diện với Cửu Thiên? Cổ Trần trầm tư giây lát, ánh mắt quét qua giới hải, rơi xuống Thương Thiên Đại Vũ Trụ. Lúc này, Thượng Đế, Kỷ Nguyên Chi Chủ mang theo vũ trụ của mình đã dung hợp vào nơi đó. Có thể nói, Thượng Đế, Kỷ Nguyên Chi Chủ hoàn toàn đầu nhập vào Thượng Thương, làm con chó cho Thượng Thương, trở thành quân cờ của Thượng Thương. Lúc quyết chiến không còn xa, Cổ Trần nhẹ giọng nói một câu, trong ánh mắt lộ ra kiên định. Hắn nói, hiện giờ sức mạnh của Hồng Hoang, nhân tộc đã trưởng thành lên, nhưng còn không đủ, Ngô Cần có sức mạnh phá vỡ tất cả. Chỉ dựa vào mấy người chúng ta là chưa đủ. Chờ thêm chút nữa, Thượng Thương chạy không được. Trước tiên thu phần khác của giới hải. Một số cường giả ẩn tàng chưa bị giải quyết cách chương.